Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Thứ phú quý hiểm trung cầu. Đánh cuộc, như vậy, kết quả chính là bọn họ sẽ cả ở giây lát giới chung. Trừ phi thực lực đạt tới có thể tiêu diệt đối phương tình hình. Thế nhưng, nàng cùng Chu Bảo Bảo cũng không phải là cái có thể an tâm tu luyện chủ. Nhất định sẽ bị ép điên. Nàng trong mắt chuyển động một cái. Sau đó cùng quân Ngự Hàn rất nhanh truyền âm ni hắn không có nhiều lời. Trực tiếp ôm Bảo Bảo tiến vào nham thạch nóng chảy. Vũ Mị chế nhạo nhìn bọn họ, cũng không có đi ngăn cản. Này nham thạch nóng chảy uy lực nàng cũng là thử quá. Lấy linh lực cũng không thể chống đỡ lâu lắm, lại huống chi là quân Ngự Hàn. Vũ Mị trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Nàng xem phía dưới đứng người, nói, ngươi, tự giác đi xuống. Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng qua đây, trong lòng tràn đầy nhảy nhót. Nguyên bản kế hoạch của nàng là nhượng Vũ Mị đánh nàng một trường. Sau đó nàng nhân cơ hội rơi xuống nham thạch nóng chảy, lại tiến vào giây lát giới. Thế nhưng không nghĩ đến, đối phương lại trực tiếp làm cho nàng nhảy xuống. Nhị thiếu hóa, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung. Đối trôi ở giữa không trung người phất phất tay. Thanh Thúy hô một tiếng hậu, nhảy vào nham thạch nóng chảy. Vũ Mị cảm giác được của nàng hưng phấn. Trong lòng hiện lên như vậy một tia không ổn. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền đem kia không ổn cấp xóa đi. Sau đó thần thức khuếch tán ra, tìm kiếm tiến vào nham thạch nóng chảy chung người. Kết quả, tìm không được, nàng trên mặt có nghi hoặc, chưa từ bỏ ý định lại dò xét một chút. Kết quả, như trước không có, nàng trong mắt hiện lên nói quang mang, rất nhanh tiến vào nham thạch nóng chảy. Kết quả, tại nơi qua lại một vòng, như cũ là không thấy được bóng người. Nàng trong mắt có không hiểu, bọn họ, đi nơi nào? Suy tư chỉ chốc lát, nàng lập tức phản ứng qua đây. Đối phương nhất định là có cái gì nạc giấu phương pháp. Liền đuổi kịp thứ ở sương mù dày đặc rừng rậm như nhau. Nàng nghĩ rõ ràng hậu, phẫn nộ tiếng rít một tiếng. Thế nhưng lần này, nàng cũng không có ly khai, mà là về tới nham thạch nóng chảy phía trên. Thần thức cũng không có thu hồi. Nàng cũng không tin, tại đây nóng rực nham thạch nóng chảy chung, bọn họ có thể đãi cả. Chỉ cần bọn họ linh lực bị hao hết, còn không ra vậy cũng chỉ có thể bị đốt cháy liền cha cũng không còn lại. Nếu như bọn họ đi, nàng kia lần này định sẽ không nương tay, trực tiếp kết quả bọn họ. Lúc này, giây lát giới nổi, Chu Thuần dùng linh hồn lực khống chế giây lát giới cùng nham thạch nóng chảy dung làm một thể. Nhượng giây lát giới tự nhiên ở nham thạch nóng chảy chung nổi nổi chìm chìm ni, sau đó dùng tính mạng nguyên lực cấp Chu Bảo Bảo chữa thương. Rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại, nhìn hắn lại khôi phục vui vẻ. Chu Thuần đi tới vẫn đứng tại nơi nhân thân khác, hỏi, ở trong này, ngươi có thể cảm nhận được cái loại này triệu hoán lực lượng của ngươi sao? Thấy hắn gật gật đầu, Chu Thuần đáy mắt nhấp nhoáng tia sáng. Ngươi chỉ lộ, ta khống chế giây lát giới hướng bên kia di động, Thuần Nhi. Như vậy sẽ bị kia con hồ ly cấp phát hiện, quân Ngự Hàn không có tán đồng. Hắn không có khả năng bởi vì kia không biết là gì gì đó đông tây. Mà bại lộ giây lát giới, Chu Thuần phất phất tay, nói, an, kia hồ ly tinh rất rõ ràng chính là cái nhị thiếu hóa. Nàng có thể phát hiện mới là lạ chứ, nàng thấy quân Ngự Hàn không trả lời. Lập tức hai tay chống nạnh, nói, quân Ngự Hàn, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đều kéo mẹ con chúng ta lưỡng chân sau sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên cường đại, đến bảo hộ mẹ con chúng ta sao? Thuần Nhi, quân Ngự Hàn có chút bất đắc dĩ. Nói tiếp, triệu hoán vật của ngươi, không nhất định chính là tốt, phú quý hiểm trung cầu. Những lời này nghe qua đi, ta nguyện ý đổ này một phen. Ta thà rằng tin đây là ngươi kỳ ngộ. Chu Thuần vừa dứt lời, liền bị quân Ngự Hàn cấp một phen ôm vào trong ngực. Hết chương.